Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Ta không đẹp sao? Bạch Sách tại say mê với mình thành quả bên trong. Bắc Lam Thanh Tuyết sững sờ, thanh âm sau lưng Bạch Sách vang lên nói: "Ngươi cứ như vậy đem hắn?" Bạch Sách nhìn lại, nhìn xem cái kia không biết lúc nào đứng tại bên cạnh mình Bắc Lam Thanh Tuyết, cười một tiếng. Sau đó, tại trước mắt bao người, Bạch Sách một cái tay, trực tiếp khoác lên Bắc Lam Thanh Tuyết trên bờ vai, liền cùng vừa rồi đồng dạng, mà Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình. Sau khi tĩnh hồn lại, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ cắn răng nói: "Lấy tay ra." Này Bắc Lam Thanh Tuyết thanh âm quá nhỏ, Bạch Sách ngược lại là không nghe thấy, mà là một bên nắm ở Bắc Lam Thanh Tuyết bả vai, một bên hướng phía trước đi đến nói: "Thấy được không?" "Thấy cái gì?" Chung quanh cái kia ánh mắt kinh ngạc, để Bắc Lam Thanh Tuyết khuôn mặt nhỏ càng thêm hồng nhuận. Bắc Lam Thanh Tuyết cúi đầu, mắc cỡ đỏ mặt, cùng con muỗi âm thanh đồng dạng. Bạch Sách ngược lại là không thấy Bắc Lam Thanh Tuyết, mà là ngẩng đầu một mặt đắc ý nói: "Ta phương thức xử lý a, cỡ nào quả quyết, nhìn ta phương thức xử lý, trực tiếp giúp người giải quyết một cái đại phiền toái. Này về sau nghe ca ngang, không thích, trực tiếp liền cự tuyệt liền tốt, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn." Bắc Lam Thanh Tuyết mắc cỡ đỏ mặt, vụng trộm nghiêng đầu nhìn xuống Bạch Sách cái kia khoác lên trên bả vai mình tay về sau. Hừ nhẹ nói: "Cái gì đó, chỉ là một cái dám lớn một chút hài tử, tự xưng ca, còn giả vờ giả vịt, bắt đầu dạy dỗ ta." Bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết nói tới nói lui, nhưng vẫn như cũ là cúi đầu, mặc cho Bạch Sách dạng này khoác lên trên vai của mình. Hai người cứ như vậy tại vạn chúng nhìn chừng hạ đi tới. Lúc xế chiều, một chỗ cao ốc trà lâu vị trí gần cửa sổ, Bạch Sách có chút mộng, nhìn xem bên cạnh này chất đống núi nhỏ lớp 10 quà tặng. Mộng, liền vừa rồi cái kia trên đường đi, Bạch Sách xem như thấy được, này Bắc Lam Hoàng Triều người đối Bắc Lam Thanh Tuyết là đến cỡ nào cuồng nhiệt. Thật giống như ở kiếp trước đại minh tinh đồng dạng, không bao lâu liền từ bên cạnh chạy đến một nam tử, cầm trong tay hoa tươi, cầm quà tặng, hướng Bắc Lam Thanh Tuyết trong tay nhét. Bạch Sách đã không biết giúp đỡ Bắc Lam Thanh Tuyết đạp đi nhiều ít người, chặn nhiều ít người, nhưng là, chờ đến trà này sau lầu không có vài phút, nơi này hoa tươi, quà tặng cái gì, liền lại chất thành như thế một chút. Bạch Sách có điểm tâm lực lao lực quá độ, mà ngồi ở Bạch Sách đối diện Bắc Lam Thanh Tuyết thì là cười mỉm nhìn qua Bạch Sách nghiêng đầu nói: "Làm sao, không phải nói khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán sao? Ngươi cho rằng ngươi nói những cái kia ta không có làm qua sao? Có ít người chính là như chó ghẻ, đuổi cũng không đi, nếu là người bình thường cũng được, nhưng đều là một chút danh môn chi tử. Ta làm Thanh Loan Tôn Hoàng, muốn lo lắng rất nhiều, không phải rất nhiều chuyện đều có thể tùy tâm sở dục." Bạch Sách một cái tay để lên bàn chống đỡ mặt, nghiêng người nhìn xem, chỉ chốc lát liền tích tụ ra đến núi nhỏ cao hoa tươi cùng quà tặng. Còn có, trong trà lâu bên cạnh trên mặt bàn, khi đó thỉnh thoảng len lén liếc tới ánh mắt, Bạch Sách co quắp xuống khóe miệng, nhìn qua vậy cũng có chút bất đắc dĩ Bắc Lam Thanh Tuyết nói: "Nhưng thế này thì quá mức rồi, ngươi đến cùng làm gì? Vì cái gì đám người này như thế thích ngươi?" Tại Bạch Sách nói xong câu đó về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết quét một vòng chung quanh, những cái kia rình coi ánh mắt tại Bắc Lam Thanh Tuyết quét đến thời điểm, đều tự ti mặc cảm né tránh. Mà lúc này, Bắc Lam Thanh Tuyết thì là làm một cái không phù hợp thân phận cùng niên kỷ động tác. Giống như là tiểu cô nương, học Bạch Sách động tác, bàn tay như ngọc trắng để lên bàn, chống đỡ mình tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, nhìn qua Bạch Sách cực kỳ mị hoặc nói, "Hảo ca ca, ta không đẹp sao?" A, Bạch Sách khẽ giật mình. Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn xem Bạch Sách cái kia ngơ ngác biểu lộ, có chút hoạt bát, cười trộm một chút về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết liền khôi phục bình thường, lại khôi phục thành cái kia vạn người sùng bái, ái mộ, kính ngưỡng, không thể xâm phạm nữ thần. Sau đó, Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn về phía ngoài cửa sổ khẽ nói, kỳ thật, dung mạo chỉ là nho nhỏ một điểm nguyên nhân thôi. Bạch Sách nhíu mày, biết Bắc Lam Thanh Tuyết tiếp xuống có rất nhiều lời nói. Bắc Lam Thanh Tuyết quay đầu có chút nhìn qua Bạch Sách nói, bọn hắn càng nhiều chỉ là thích ta thân phận thôi. Nữ tử trên thế giới này vốn là cùng nam tử có chút khác biệt, mà giống ta loại thân phận này nữ tử lại đã ít lại càng ít, có thể lấy về nhà một cái tuyệt mỹ tôn hoàng. Đây là một cái cỡ nào có mặt mũi sự tình, là cỡ nào vì gia tộc làm vẻ vang một chuyện, đặc biệt là làm càng nhiều người theo đuổi thời điểm, thì càng nhiều người muốn có được. Loại này truy đuổi kích thích cảm giác, thân là nam nhân ngươi, không có sao? Cái gì a? Bạch Sách cau mày, một mặt mộng bức nói. Bắc Lam Thanh Tuyết có chút ngẹo đầu, dùng cái kia tuyệt mỹ gương mặt lần nữa nhìn về phía Bạch Sách khẽ nói, ngươi chẳng lẽ không muốn chinh phục một cái tuyệt mỹ tôn hoàng sao? Ngươi không muốn hưởng thụ một chút vạn người ghen tị thần sắc sao? Bạch Sách ngơ ngác một chút về sau, nhướng mày nói, đại thẩm, ngài lớn bao nhiêu? Đang nghe Bạch Sách câu nói này về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không giận, nhếch miệng lên, phản cơ khẽ cười nói, tiểu thí hài. Cuối cùng, Bạch Sách lần này buổi trưa vẫn là bồi tiếp Bắc Lam Thanh Tuyết tại trà lâu uống trà. Không biết vì sao, Bạch Sách luôn cảm giác Bắc Lam Thanh Tuyết mặc dù là cao quý tôn hoàng, nhưng kỳ thật rất cô độc. Gặp Bắc Lam Thanh Tuyết cùng mình nói chuyện vui vẻ như vậy, tất cả mọi người là bằng hữu, Bạch Sách cũng không tiện nói đi là đi. Một mực dưới đường buổi trưa 4-5 điểm, này bên cạnh hoa tươi quà tặng cái gì cũng đã gần đống đến trần nhà thời điểm. Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết lúc này mới chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng rồi, nếu như ngươi là Thanh Loan Tôn Hoàng, vậy ngươi muội muội? Bạch Sách đột nhiên hiếu kỳ nói. Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ nói, muội muội ta hiệp trợ ta. Ta làm việc không có ta muội muội khéo đưa đẩy, rất nhiều chuyện đều là muội muội đang giúp ta xử lý. Mặc dù nàng không có tôn hoàng chi danh, nhưng kỳ thật tại mọi người trong mắt, nàng cũng là một vị khác Thanh Loan Tôn Hoàng. Bạch Sách lúc này mới hiểu rõ, nhẹ gật đầu, cùng Bạch Sách phía trước dự đoán không kém quá nhiều, trò chuyện không sai biệt lắm. Bạch Sách cũng kém không nhiều phải đi về. Mặc dù nói Bạch Sách cũng không có việc gì, nhưng đợi ở chỗ này càng không sự tình. Này nhanh buổi tối, cũng nên trở về. Bạch Sách lần này tới không có mang ngân siêu, muốn mình ngồi phi hành khí trở về. Chờ lúc trở về, đoán chừng đều đã 8-9 giờ tối. Trở về tắm một cái ngủ. Bất quá, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị lúc cáo biệt, đột nhiên Bạch Sách máy nhắn tin truyền đến một trận khẩn cấp thanh âm. Bạch Sách, vị trí của ngươi hẳn là còn ở Lục Tông Cửu Phủ tổng bộ chỗ nào a? Đây là liệt tể thanh âm. Nói đến, lần trước Bạch Sách tại quan ngoại cho Hoàng Cực Sơn người gọi điện thoại, đám kia tiếp tuyến viên trực tiếp tắt điện thoại, là bởi vì Bạch Sách lần trước cùng liệt tể nói liên quan tới Liệt Vương Thành bất cứ chuyện gì, Hoàng Cực Sơn đều giả vờ không biết. Hôm nay trông thấy liệt tể đem nói một lần về sau, liền tốt, liệt tể cũng lại cho Bạch Sách một cái có thể kết nối bất luận cái gì đường dây riêng máy nhắn tin. Bạch Sách có chút buồn bực, này chuyện gì, muốn liệt tể tự mình đến nói. Bạch Sách lúc này cũng là cầm lấy máy nhắn tin nói, ta ở đây, thế nào? Tại Thiên Lăng Thành xuất hiện 3 con hồng vũ linh dị thú. Liệt Tể cũng là lập tức nói. Thiên Lăng Thành, Bạch Sách khẽ giật mình. Đây là khoảng cách Lục Tông cửu phủ tổng bộ nơi này. Không xa thành thị, Bạch Sách ban đầu ở nơi này ở qua. Cho nên biết, còn lại không cần Liệt Tể đang nói. Bạch Sách cũng là nói thẳng. Ta lập tức đi, mà tại Bạch Sách sau khi đứng dậy, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng lập tức đứng lên nói. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ. Đây nhất định muốn cùng nhau. Bạch Sách lại không biết bay. Một giây sau, Bạch Sách đứng tại Bắc Lam Thanh Tuyết bên cạnh, một cái tay nắm ở Bắc Lam Thanh Tuyết eo thon, mà Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình, sắc mặt lập tức đỏ bừng nhìn một vòng, Trà Lâu trợn mắt hốc mồm những người khác về sau, liền hướng về phía Bạch Sách xấu hổ vội la lên, buông ra, a, ta không biết bay a, mang ta đi a, nhanh, sự tình khẩn cấp đâu. Bạch Sách nhướng mày nói, Bắc Lam Thanh Tuyết cắn môi, nhìn chằm chằm Bạch Sách sau khi cắn răng, mắc cỡ đỏ mặt, quay đầu lại không đang nhìn Bạch Sách nói, bại hoại, chỉ biết khi dễ ta. Một giây sau, Bắc Lam Thanh Tuyết liền dẫn Bạch Sách trực tiếp xé rách không gian, cướp đi vào, hôm nay 4 canh hoàn tất, còn thiếu 93 chương. Cảm tạ quang đoàn, ray lỗi, trong lòng mụ mại phê, thư hữu 201.810.111 bốn vị thư hữu cổ vũ khen thưởng. Cảm tạ, thương các người u, thu mèo tương đương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.